người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 393, chúng ta mặc chính là hán phục nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba, cái gì là cổ trấn nha? Lâm Hiên vì các bảo bảo giải thích nói. Bảo bối, cổ trấn, bình thường chỉ có 100 năm trở lên lịch sử, cung cấp tập trung ở lại khu nhà. Hoa Hạ lịch sử đã lâu, rộng lớn thổ địa bên trên có rất đa văn hóa nội tình thâm hậu cổ trấn. À, là như vậy nha, vậy chúng ta hôm nay muốn đi cổ trấn chơi sao? Các bảo bảo muốn đi sao? Cổ trấn cũng có rất nhiều chơi vui nha. Cửu Phong Liệt Kê Thúy, Ba Mão Được Buồn, Tháp Viện Hiểu Chuông, Tây Lai Ấp Tú, Sắc Trời Cổ Tháp, Viên Thông Hướng Thoải Mái, rõ ràng bởi vì tịch chiếu, Hạc Lay Động Ngư Ca. Các bảo bảo, muốn là đi cổ trấn nhìn, chắc hẳn sẽ rất ưa thích. Ba tên tiểu gia hỏa, nghe thấy ba tâm lý tại tưởng tượng lấy cũng không lâu lắm, nhị bảo giơ lên tay nhỏ tay. Ba, ta muốn đi. Ba, ta cũng muốn đi. Còn có ta, tốt, vậy chúng ta cái này quyết định như vậy, đợi lát nữa chúng ta cùng đi cổ trấn chơi. Lão bà, không bằng, đợi lát nữa mặc lấy hán phục đi. Người xuyên hán phục nhìn rất đẹp, mặt khác cũng cho các bảo bảo, đều mặc phía trên hán phục thế nào. Bây giờ khí trời cũng không có nhiều nóng lên, cho nên bọn hắn một nhà người, hoàn toàn có thể mặc hán phục đi cổ trấn. Ngày, có thể nha, Dương Tử Di cười híp mắt nhẹ gật đầu. Điểm tâm sau đó, Lâm Hiên bọn họ cũng liên hệ một chút Thái Thanh Thục hướng Mộng Vân các nàng. Kết thúc trò chuyện không bao lâu, Thái Thanh Thục hướng Mộng Vân hai người, liền mang theo Đồng Đồng, Vân Hiên, Giao Giao ba tên tiểu gia hỏa, xuất hiện tại Lâm Hiên trong nhà của bọn hắn. Lâm Thúc Thúc, Dương A Di, các ngươi tốt. Ba tên tiểu gia hỏa, nhìn thấy Lâm Hiên cùng Dương Tử Di thời điểm, tất cả đều 10 phần nhu thuận chào hỏi. Chỉ là mới vừa nói xong, Đồng Đồng thì không kịp chờ đợi nói. Đại bảo bọn họ đâu, quảng cáo. Xem ra, nha đầu này cũng đặc biệt ưa thích quá bảo bối. Dương Tử Di cười híp mắt nhìn lấy Đồng Đồng. Đều nói 3 tuổi nhìn lớn, Đồng Đồng mặc dù bây giờ đã qua 3 tuổi, hiện tại đã nhanh 6 tuổi. Năm nay 6 tháng cuối năm, cũng sẽ cùng đại bảo bọn họ cùng đi lên tiểu học. Tiểu nha đầu lớn lên mắt ngọc mày ngài, con mắt thật to. Đặc biệt có thần, âm thanh ý cũng tỉ mỉ mềm mại tương đối tốt nghe. Lông mi thật dài hơi nhếch lên, nho nhỏ khuôn mặt mang theo một chút đỏ thẫm, xem xét liền biết tương lai còn dài, tuyệt đối là cái mỹ nhân phôi tử. Như là thật sự có thể trở thành đại bảo tương lai nàng dâu, Dương Tử Di nằm mơ sợ là đều muốn cười tình. Chỉ bất quá, hiện đang suy nghĩ loại chuyện này vẫn là quá sớm, hai đứa bé mới nhiều quá a, tương lai đường phải đi còn rất dài, sẽ phát sinh cái gì sự tình đều không kỳ quái. Mặt khác còn có một cách, giao giao tiểu nha đầu này, dài đến cũng rất đáng yêu, thanh âm cũng mềm mại, giống như đối đại bảo cũng rất ưa thích. Dương Tử Di thậm chí có chút bận tâm, đến tương lai, Đồng Đồng cùng Giao Giao đều đã lớn rồi, thời điểm các nàng hai có thể hay không đoạt đại bảo đâu. Cũng không lâu lắm, 3 tên tiểu gia hỏa thì đi tới, đại bảo, nhị bảo, tam bảo, trên thân tất cả đều mặc lấy đáng yêu hán phục. Hoa, đại bảo, nhị bảo, tam bảo, các ngươi đây là mặc cái gì y phục nha? Xem thật kỹ, Đồng Đồng, Giao Giao trông thấy 3 tên tiểu gia hỏa trên người hán phục 10 phần kinh ngạc nói. Đồng Đồng tỷ tỷ, Giao Giao tỷ tỷ, đây là hán phục đi, ba nói cho chúng ta. Hán phục nha, xem thật kỹ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Hiền cùng Dương Tử Di cũng rất nhanh đổi một thân hán phục xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Tử Di thân này hán phục theo ngươi thật xứng a. Thái Thanh Thục hướng Mộng Vân nhìn lấy Dương Tử Di hán phục vốn là xinh đẹp Dương Tử Di, tại tăng thêm trên người thân này hán phục hiển nhiên liền muốn một vị, không dính khói lửa trần gian tiểu tiên nữ một dạng. Các nàng rất hâm mộ, Dương Tử Di mỹ mạo cùng dáng người còn có khí chất. Đương nhiên, các nàng cũng biết thân này hán phục cùng Dương Tử Di rất phối hợp, muốn là các nàng chính mình xuyên, hoàn toàn làm nổi không ra một dạng hiệu quả. Dương A Di, ngươi thật xinh đẹp nha. Giao Giao nhìn lấy Dương Tử Di, cười tủm tỉm nói ra. Giao Giao, ngươi về sau, cũng sẽ rất xinh đẹp nha. Ta về sau, muốn so mụ mụ xinh đẹp hơn. Giao Giao nặng nề gật đầu, 10 phần chân thành nói. Chúng ta lên đường đi. Lâm Hiên mỉm cười, lên tiếng. Một đoàn người, lái xe hơi, vãng cổ trấn phương hướng chạy tới. Đi vào cổ trấn bên này, tìm một cái đỗ xe địa phương, đem xe ngừng tốt, sau đó một đoàn người tiến nhập cổ trấn trong. Tiểu trấn tu kiến tại một đầu uốn lượn sông nhỏ, hai bên phòng ốc tuy nhiên thấp bé, nhưng lại xen vào nhau tinh tế. Mỗi một dãy nhà đều là mái cong đấu cùng, mái hiên treo kim linh, đẩy ra cửa gỗ dưới, trên bệ cửa sổ bày đầy đủ loại hoa tươi. Trên mặt đất cửa hàng chính là tảng đá xanh, thỉnh thoảng còn có thể nhìn đến một số áp điêu khắc đá cùng bia đá, vậy cũng là niên đại chỉ ít tại 100 năm trở lên cổ vật. Xuyên qua cổ trấn sông nhỏ phía trên, thỉnh thoảng sẽ nhìn đến ô bồng thuyền chậm rãi chạy qua. Lái thuyền đi còn tại dùng đến cổ xưa nhất phương thức dùng một cái thật dài trúc xanh chống đỡ thuyền nhỏ tiến lên. Lúc có gió nhẹ thổi qua thời điểm kim linh đinh đinh rung động, hương hoa theo gió mà đến. Rất khó tưởng tượng dạng này phong cảnh tươi đẹp tiểu trấn thế mà không có bị triệt để khai phát thành thương nghiệp du lịch khu. Ba ba, nơi này thật đẹp a. Tam Bảo cộc cộc chạy tới Lâm Hiên trước mặt, phần phật một chút ôm lấy ba ba bắp chân, ngẩng đầu lên, hai mắt cười chỗ ngọt thành nguyệt nha. Nơi này chẳng những rất đẹp, hơn nữa còn rất cổ lão nha. Lâm Hiên ôn nhu cười một tiếng. Cổ lão, đúng a. Lâm Hiên đem Tam Bảo ôm, để hắn ôm cổ của mình, sau đó vừa đi vừa giảng đạo. Tòa này tiểu trấn a, vẫn là tại đời Minh thời điểm dựng lên. Quảng cáo, đời Minh là cái gì? Đời Minh đâu, là trước đây thật lâu đối một cái thời gian đoạn xưng hô nha. Tam Bảo lắc đầu, ba ta nghe không hiểu, bây giờ nghe không hiểu, không có quan hệ. Lâm Hiên thân ái Tam Bảo khuôn mặt theo sau tiếp tục nói. Chờ Tam Bảo học tập tri thức càng ngày càng nhiều từ từ liền sẽ đã hiểu, nói không chừng về sau Tam Bảo hiểu so ba còn nhiều, đến lúc đó cũng là Tam Bảo cho ba đi học. Tốt lắm, Tam Bảo vỗ tay, nhảy cẫng hoan hô, ta muốn cho ba lên lớp, hì hì, Chuông Tiêu buồn cười xoa bóp Tam Bảo cái mũi nhỏ nói ra. Tiểu gia hỏa, ngươi nha, muốn cho ba lên lớp vậy nhưng cực kỳ nỗ lực, rất nỗ lực học tập mới được nữa nha. Ta sẽ cố gắng đi, Tam Bảo nghiêm túc gật đầu, cùng Đại Bảo, Nhị Bảo so ra Tam Bảo là lớn nhất hiểu chuyện, không nhớ nhà bên trong Nhị Bảo, 10 phần làm ầm ĩ, trong nhà lớn nhất nháo đằng, cũng là Nhị Bảo. Cũng không biết tương lai chờ lấy tiểu nha đầu dài sau khi lớn lên sẽ là bộ dáng gì nhỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Hiên bỗng nhiên đem ánh mắt nhìn về phía Nhị Bảo, vừa vặn trông thấy tiểu nha đầu này dừng ở một cái quán đồ nướng cửa còn giữ ngụm nước. Nhị Bảo lau ngụm nước, sau đó quay đầu nhìn ba, ta muốn ăn thịt nướng. Thịt ngài, Bảo, không thể à, phía ngoài quán thịt nướng, bình thường đều rất cay ừ, ngươi muốn là muốn ăn ba có thể cho quán đồ nướng bên trong lão bản, giúp ngươi nướng mấy phần thịt nướng, chúng ta vừa đi vừa ăn. Thì không đi vào ăn, cách chương.